Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, Thiên vọng Việt Thiên Ngâm. Huy Hoàng Thần Cung sụp đổ, vạn cổ đến nay trường tồn sự vật sau cùng sẽ trừ khử hầu như không còn. Cường đại tới đâu Sơn Môn cũng khó chống cự tuế nguyệt cùng thời gian ăn mòn. Dù cho là tuyên cổ bất hủ hoàng kim cũng sẽ thuận theo thời đại thay đổi nó bọn họ chỗ tồn tại bộ dáng. Bắc Hải triệt để lật lại, loại này động tĩnh tự nhiên không có khả năng che giấu đi. Không nói những cái kia kêu thảm liên thiên ma đầu, còn thừa, dù cho là ngày bình thường dám can đảm chống lại Bắc Hải thần dụ một chút cái thế lão ma, lúc này đều sớm đã trốn xa ra ngoài. Cho tới đi nơi nào cũng không đáng kể. Nói tóm lại, rời đi mảnh này phiền lòng biển mới là trước mắt đường đường chính chính muốn đuổi nhanh làm sự tình. Không thì mạng nhỏ khó đảm bảo. Tiếng chuông vang vọng mịt mờ mà truyền. Bắc Hải bên trong thủy triều võ lên Nam Sơn. Nguyên bản cái kia dựa vào bên cạnh nhất gia tông môn ngay tại mở ra pháp hội. Cái này đột nhiên một cái sóng lớn đánh tới, đánh Nam Sơn hàng rào trời đất quay cuồng, nước trà bảo kiếm rầm rầm vãi đầy mặt đất, nhìn xem cái kia trưởng giáo trên đầu châm vàng nhỏ cũng rơi mất. Nhưng này trên mặt không có nộ ý, mà là một mảnh trắng bệch. Bắc Hải đánh tới, cái này không có dấu hiệu nào, đã không có ma khí chấn thiên, cũng không có kinh lôi chi dự. Lại thêm chưa từng thấy đến Nam Sơn chi chủ đưa tin tất cả tông. Đừng nói là Bắc Hải ma đầu bọn họ lại luyện thành bí pháp gì. Có thể lừa quân Nam Sơn chi chủ cảm ứng. Vừa nghĩ tới tông môn của mình có thể muốn trở thành dao thớt bên trên thịt cá. Vị này trưởng giáo liền ra mặt co lại. Hắn liên tục không ngừng kêu cửa bên trong một đám đệ tử trẻ tuổi nhanh rời đi. Lại điều động một chút nhân tiên trưởng lão bảo vệ, mà chính hắn thở dài một tiếng, lưu lại vài cái nhân tiên ở đây. Lời nói, hôm nay chẳng lẽ Bắc Hải tập kích, chúng ta tông môn hương hỏa không thể diệt, lại để bọn nhỏ rời đi trước. Các ngươi cùng ta, xả thân kéo dài một phen a. Đây là lời này vừa phun ra ngoài, cái này Nam Sơn hàng rào lại là một vang. Nghe cái kia đất nứt núi lở dọa người thanh âm, vài vị nhân tiên cũng cắn răng, đi theo vị này thần tiên cảnh trưởng giáo ra tông môn động phủ. Mang theo một cỗ xả thân lấy nghĩa không biết sợ chi tinh thần. Nhưng sự tình tựa hồ có chút ngoài ý liệu, vài vị tiên gia trèo lên lâm nam vách núi lũy, lại đều là hít một hơi lãnh khí, nhưng trước mắt cái kia thảm liệt một màn. Vô số thi thể ở trong biển chìm nổi, một cái sóng lớn đập tới, trên vách núi treo không biết bao nhiêu ma nhân huyết nhục. Trong tai truyền đến kêu cứu thanh âm, vị này trưởng giáo nối tới tiến đến trăm trượng, lại tại nhìn cái kia đá lầm chởm trời trên đá, cắm vô số thi thể, mà trong đó hữu một người trên mặt đều là huyết, vẫn còn hữu còn lại một hơi. Bắc Hải ma đầu. Cái này tiên gia trưởng giáo trừng trong mắt, cái kia Bắc Hải ma đầu nhìn ra hữu tiên nhân đến đây. Trên mặt lập tức đại hỉ, sau đó lại là đại bi, liền là kêu khóc nói: "Đạo huynh, cứu ta một mạng, cầu đạo huynh cứu ta một mạng. Ta nguyện thoát ly Bắc Hải, đầu nhập Nam Sơn, trảm ma thân làm lại từ đầu, chỉ cầu đạo huynh cứu ta một chút." Hắn tâm tự thay đổi rất nhanh, lúc này lại có một khẩu tiên thiên chi khí tiết ra. Trên mặt trong nháy mắt huyết sắc toàn bộ lui, cái này trưởng giáo mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lại là ngạc nhiên không thôi. Lúc nào, Bắc Hải ma đầu sẽ hướng Nam Sơn quần tiên cầu cứu rồi. Cái này sợ không phải âm dương điên đảo, thiện ác luân chuyển, huyền náo là long trời lở đất rồi. Nhưng nhìn một chút bên người mọi người, cái này trưởng giáo cuối cùng vẫn là lớn thán một tiếng. Đối cái này nhân ma nói: "Tốt, ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại muốn đem lần này phương mọi chuyện cùng ta tinh tế nói đến. Cái này nhân ma lập tức gào khóc, chờ đến vài cái tiên nhân đem hắn từ trên tảng đá lột xuống. Lúc này mới nhìn ra cái kia phần bụng vai là bị đuổi cái đại lỗ thủng. Cũng không biết cái này nhân ma là có diệu pháp gì, thế mà dựa vào một khẩu tiên thiên đạo khí chống đến bây giờ. Lại là muộn nửa khác, sớm coi là một mệnh ô hô. Chuyển đi Minh Hải, hắn được cứu chữa, đối mấy người ôm quyền. Cái này thời khắc sinh tử chân chính đi một lần, lập tức là có một loại đại triệt đại ngộ một dạng cảm giác. Ngoặc kép, cái kia Bắc Hải chân thần cùng một cái nó thế tiên gia đánh nhau. Hữu Thiên Môn mở tịch tại Bắc Hải, ta cách khá xa, nhìn không rõ ràng, nhưng nếu là cách hơi lại gần một chút, đều sớm bị hống thành huyết trần. Nhân ma khóc lóc kể lể, cái kia phong vũ mê con mắt, bên trong lóe lôi đình. Bắt đầu còn chưa hề đánh lúc, chỉ hiểu được có một ít thân người đầu rồng, cao chừng trăm trượng quái vật xuất hiện. Cái kia về sau lại có cái khai thiên một dạng thạch thánh linh, giơ lên một tòa thần sơn, liền bên trên lít nhà lít nhít, đều là nó thế tiên khách. Cái kia lại có tiếng chuông vang lên, sau đó cái kia sơn nhạc trung chuyển ra một người, theo sát lấy chính là một trận loạn đà. Chấn địa liệt thiên băng, chúng ta những này ác quỷ, không nói đến những cái kia phiền lòng đáng chết, trông mong náo nhiệt ngốc hàng, chính là chúng ta những này cách cực xa, cũng đổ huyết môi. Cái này trưởng giáo nghe được là hít một hơi lãnh khí, vô ý thức lên đường, đúng là ngã, huyết, hỏng, nhìn các ngươi nhiều người như vậy đều treo ở trên núi. Nói thật ta hiện tại trong lòng vẫn rất cao hứng. Hắn lời này nói ra, lập tức hoàn hồn, vội vàng là đối vài cái nhân tiên bên trong một vị nói ra. Nhanh chóng bẩm báo Nam Sơn chúng tiên, làm tốt đề phòng, lại cáo chi Nam Sơn chi chủ, liền nói hữu nó thế tiên nhân vượt giới mà tới, lại nói có bao nhiêu người. Trưởng giáo nhìn về phía nhân ma. Cái kia nhân ma trong đầu qua một cái, chính là nói, vạn người không chỉ, địa cảnh chừng trăm vị trở lên. Cái kia người cầm đầu, pháp lực không xuống địa tổ. Chớ nói Nam Sơn chi chủ một người, còn cần lại mời Thái Chân Sơn ba vị lão tiên nhân ra mặt mới là. T. Trưởng giáo mặt lộ vẻ chấn sợ, bực này ngập trời đại sự nhất định phải nhanh chóng báo cáo. Hắn thấy lại hướng Bắc Hải bên trong, phát hiện Hữu Thiên Liệt cảnh tượng, nhân tiện nói, không, không cần chúng ta đi bẩm báo, Nam Sơn chi chủ cũng đã biết rõ việc này. Ngoặc kép, kim sắc ánh sáng nổ vỡ nát, Bắc Hải chân thần thân thể bị trọng thương, hoàng kim khí bỏ trốn, tản vào bát hoang, mà nhìn về ngoại bộ mãnh liệt rời đi thủy triều vào lúc này dừng lại. Nhìn vị này chân thần một lần nữa đứng lên, lâm vào cực đại phẫn nộ bên trong. Thằng nhỏ sao dám nhục ta? Nộ khiếu thanh âm truyền vang thiên địa. Bắc nhập thiên hàn, nam che tam sơn. Hắn duỗi ra hai tay. Mảnh này thủy triều thiên địa bị bóp méo, tựa như chư giới sụp đổ. Than tại một chỗ, co lại thành một chút. Ngàn vạn chúng sinh đều bị đặt vào. Không gì có thể trốn, cũng không vật có thể phóng ra nửa bước. Nguyên dịch thế đạo, đây là hắn đời thứ nhất đại thần thông, đã là hành chi đạo cao tuyệt nhất áo nghĩa một trong. Cũng có thể xem như vô thượng công phạt chi đạo, ngàn vạn mỗi người một vẻ tụ tại một chút, hóa thành rơi thế lưu quang, nhưng mà thiên hòa kiếm lại là một múa. Thế là cái này ngàn vạn chúng sinh chi tướng trong nháy mắt tác dụng trở về Bắc Hải chân thần trên thân thể, nhưng mà đạo thứ hai đại thần thông xuất hiện là mười thế kim quang thân, theo sát lấy đạo thứ ba đại thần thông bàn thạch không già, thương hải khó lay. Hắn chặn chính mình lực lượng, nguyên dịch thế đảo uy năng bị hóa giải, mà thật to gông xiềng từ trời cao rơi xuống, kia là đời thứ tư thân thần thông thần nộ thiên chu. Thiên hòa lại rơi, lúc này phá vỡ đạo này thần thông, kính quang hóa kiếm, diễn dịch vạn tượng nhân gian, mà Bắc Hải chân thần đột nhiên giống to, cười như điên nói, chính là lúc này, xoay chuyển càn khôn, cái này cũng là hắn bảy đạo thần thông bên trong một cái. Có thể trong nháy mắt cải biến chư thế biến hóa, đem tình thế chắc chắn phải chết hóa thành tất sinh chi cục. Lý Tịch Trần gặp qua một chiêu này, kia là Thạch Nhân thi triển qua, thế là thiên hòa kiếm đang diễn hóa đến một nửa thời điểm. Bỗng nhiên hóa thành một cái điểu nhi bay trở về hộp kiếm. Đạo thứ hai to lớn kiếm ngâm vang vọng, tựa như liền cổ chi thời gian thi nhân tại ca ngợi tụng sướng lấy cái gì. Thần thông xuất hiện vết rạn, Bắc Hải chân thần nụ cười ngưng kết tại trên mặt. Hắn bị đánh xuyên, thần huyết vẩy xuống thiên địa, rơi vào Bắc Hải bên trong diễn hóa rừng rực ác lửa. Một cánh tay cũng trực tiếp bị một chiêu này trừ khử. Toàn bộ thân hình từ trên xuống dưới bị đánh thành hai đoạn. Hắn hai mắt hoảng sợ nhìn xem chuôi thứ hai xuất hiện kiếm. Kiếm ra, thần thông không thấy, pháp không thấy, đường không thấy, cũng thần thông cùng pháp đều không nhìn thấy kiếm này. Lý Tịch Trần không có cầm kiếm, chuôi này kiếm mới lơ lửng tại trời, ca ngợi lấy chúng sinh, lại cười nhạo thiên thần. Kiếm thứ nhất, người chi khúc là ta chi kính ảnh, cho nên một điểm không kém, một điểm không giảm, chư thế hình bóng, gửi lại tại kính. Kiếm thứ hai, càng hết thảy có triển vọng cùng vô vi chi pháp, không thể ngăn, không cũng biết, không biết nhìn, câu liên thiên thượng nhân gian, cho nên vô pháp có thể ngăn cản. Đạo nhân thanh âm chuẩn xác truyền vào Bắc Hải chân thần trong tai, bên trên một thanh gọi là thiên hòa, mà một thanh này kêu thiên vọng, chiêu này kêu là làm Việt thiên ngâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ